chính La Mã, phẩm trưởng lão. Một La Mã, Bahunna. Một thời, Thế Tôn trú ở Kampa, trên bờ hồ Gagara. Rồi Tôn giả Bahuma đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bahuna bạch Thế Tôn: Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Từ 10 pháp, này Bahuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Thế nào là 10? Từ sắc, này Bahuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Từ thọ, này Bahuna, từ tưởng, này Bahuna, từ các hành, này Bahuna, từ thức, này Bahuna, từ sanh, này Bahuna, từ già, này Bahuna, từ chết, này Bahuna, từ các khổ, này Bahuna, từ các phiền não, này Bahuna. Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Ví như, này Bahuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, chương lên mặt nước, và đứng, không có chính nước. Cũng vậy, này Bahuna, từ 10 pháp này, Như Lai sống suốt ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Hai La Mã, Ananda. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, tỳ kheo nào không có lòng tin sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp luật này. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào ác giới, không nghe pháp, khó nói, làm bạn với ác, biến nhát, thức niệm, không biết đủ, ác dục. Này Ananda, tỳ kheo nào có tà kiến, sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng, trong pháp và luật này, sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào thành tựu 10 pháp này, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng, trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào có lòng tin sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng, trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào có giới, nghe pháp, thọ trì, điều đang nghe, dễ nói, làm bạn với thiện, tinh cần, tinh tấn, trú niệm, biết đủ, ít dục. Này Ananda, tỳ kheo nào có chánh tri kiến sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, tỳ kheo nào thành tựu 10 pháp này sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Ba La Mã, Puniza. Rồi Tôn giả Puniza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Puniza bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp? Này Puniza, tỳ kheo có lòng tin, không đi đến yết kiến, Như Lai không có thuyết pháp. Khi nào? Này Puniza, tỳ kheo có lòng tin, đi đến yết kiến, như vậy Thế Tôn thuyết pháp. Và này Puniza, tỳ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, nhưng không có hầu hạ. Có hầu hạ, nhưng không hỏi. Có hỏi, nhưng không có lắng tai nghe pháp. Có lắng tai nghe pháp, nhưng sau khi nghe, không thọ trì pháp. Sau khi nghe, có thọ trì pháp, nhưng không suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, nhưng không có sau khi biết ý nghĩa. Sau khi biết pháp, thực hành pháp đúng pháp. Sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp đúng pháp, nhưng không nói thiện, phát ngôn thiện, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, nhưng không có thuyết trình, không có khích lệ, không có làm cho phấn chấn, không có làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Cho đến như vậy, Như Lai không thuyết pháp. Và này Punija, tỳ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, có hầu hạ, có hỏi, có lắng tai nghe, sau khi nghe, có thọ trì pháp, có suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp đúng pháp, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, và có thuyết trình, có khích lệ, có làm cho phấn chấn, có làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Cho đến như vậy, Như Lai có thuyết pháp. Thành tựu mười pháp này, này Punija, Như Lai thế nào cũng thuyết pháp. Bốn La Mã nói lên chánh trí. Ở đây, tôn giả Mahamoggallana gọi các tỳ kheo. Này các hiền giả tỳ kheo. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahamoggallana. Tôn giả Mahamoggallana nói như sau. Ở đây, này các hiền giả, tỳ kheo nói lên chánh trí. Tôi rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi Như Lai, hay đệ tử Như Lai, là vì hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, vì ấy bị Như Lai hay đệ tử Như Lai. Những gì hành thiền, thiện xảo trong thiền chúng, thiện xảo trong tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trong trống không sa mạc, rơi vào trong rối ren rừng rậm, rơi vào trong bế tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi vào trong bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác với tâm mình, tác ý đến tâm của người ấy như sao? Như thế nào? Tôn giả này nói lên chánh trí. Tôi rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những gì hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình biết rõ tâm người ấy như sao? Có phẫn nộ là tôn giả này sống nhiều với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần. Với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần nghĩa là tổn giảm trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Có hiềm hận là tôn giả này. Có dèm pha là tôn giả này. Có não hại là tôn giả này. Có tật đố là tôn giả này. Có sân tham là tôn giả này. Có lừa đảo là tôn giả này. Có mang trá là tôn giả này. Có ác dục là tôn giả này. Có thất niệm là tôn giả này. Dầu cho còn nhiều việc cao thượng hơn cần phải làm thêm. Tuy có chứng được thù thắng, nhưng chỉ là phần nhỏ lại đứng lại giữa đường. Đứng lại giữa đường này nghĩa là tổn giảm trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Tỳ kheo ấy, chư hiền, do không đoạn tận 10 pháp này, đi đến được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp, và luật này, sự kiện này không xảy ra. Tỳ kheo ấy, này chư hiền, do đoạn tận 10 pháp này, đi đến được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Năm La Mã khoe khoang. Một thời, tôn giả Mahakunda trú giữa dân chúng Seti tại Sahajati. Tại đây, tôn giả Mahakunda bảo các tỳ kheo: Này chư hiền tỳ kheo, thưa dân, hiền giả. Các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mahakunda. Tôn giả Mahakunda nói như sau: Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những chứng đắc của mình. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiền, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ hai, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ ba, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ tư, tôi chứng nhập, tôi xuất ly không vô biên xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly thức vô biên xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly vô sở hữu xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng nhập, tôi xuất ly diệt thọ tưởng định. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc thánh hiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tưởng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vì ấy khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rối ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của người ấy như sao? Như thế nào tôn giả này khoe khoang, khoa trương những chứng đắc của mình? Tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ nhất, tôi chứng nhập, tôi xuất ly diệt thọ tưởng định. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ấy như sao? Đã lâu rồi tôn giả này có những hành động phá nát, có những hành động bể dụng, có những hành động chấm đen, có những hành động uế nhiễm, có những hành động không phù hợp, có những tập quán không phù hợp trong các giới luật. Phá giới là tôn giả này, và phá giới nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Không có lòng tin là tôn giả này, và không có lòng tin nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Nghe ít là tôn giả này theo tà hạnh học ít nghĩa, là tổn giảm trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Khó nói là tôn giả này, và tánh khó nói do Như Lai thuyết giảng. Bạn bè với ác là tôn giả này, và tánh bạn bè với ác biến nhát là tôn giả này. Và tánh biến nhát thất niệm là do tôn giả này, và tánh thất niệm do Như Lai thuyết giảng. Gian xảo là tôn giả này, và tánh gian xảo khó nuôi dưỡng là tôn giả này, và tánh khó nuôi dưỡng ác tuệ là tôn giả này. Và tánh ác tuệ có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Dĩ như, này chư hiền, một người bạn nói với người bạn của mình: Này bạn, khi nào bạn cần đến tài sản, hãy xin tôi tài sản và tôi sẽ cho bạn tài sản. Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người bạn như sau: Này bạn, này tôi cần đến tài sản, hãy cho tôi tài sản. Vị ấy trả lời như sau: Vậy này bạn, hãy đào ở đây. Vị kia